Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, hành động 9. Phong độn, thổ độn, hỏa độn, lôi độn, đối mặt thất vĩ. Cái kia 50 vị tinh anh Jonin cấp bậc ninja nhanh chóng xuất thủ. Mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ Tsunagakurei bầu trời đêm liền bị các loại nhẫn thuật quang mang chiếu sáng. 50 cái nhẫn thuật, mỗi một cái uy lực đều là A cấp, thậm chí còn có A cấp trở lên nhẫn thuật. Loại lực lượng này cái nào ninja dám chính diện ngăn cản. Liền xem như đệ tam tại nhiều như vậy nhẫn thuật trước mặt cũng không dám ngạnh kháng. Đông đảo nhẫn thuật phô thiên cái địa hướng phía Shinosuke mà đến. Cơ hồ phong kín hắn toàn bộ đường lui. Thất vĩ nhanh chóng phe phẩy trong suốt cánh. Đại lượng lân quang từ trên cành vãi xuống đến. Những này lân quang thật giống như hợp thành một vệt ánh sáng chi bình chướng bình thường. Thành hình trụ tròn đem thất vĩ bao bao ở trong đó. Kage cấp cường giả nguyên bên trong nhìn thấy những này lân quang về sau. Theo bản năng cảm thấy có chút không ổn. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt thấy không ít Jonin trực tiếp bị cái này lân quang đốt. Cháy mà chết, cái này lân quang thất vĩ trước đó rõ ràng là dùng để công kích. Làm sao hiện tại dùng để phòng ngự? Chẳng lẽ còn có hai loại tác dụng? Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên thấy được thất vĩ trong mắt lóe lên ánh mắt đùa cợt. Trong lòng đột nhiên máy động, sinh lòng cảnh giác dưới. Vội vàng hướng phía chung quanh ninja hô lớn. Tranh thủ thời gian né tránh, chung quanh ninja nghe vậy tùy theo sững sờ. Không biết nguyên bên trong vì cái gì đột nhiên nói những này. Thất vĩ rõ ràng đều đã bày biện ra bị động phòng ngự tư thái. Vì cái gì đột nhiên muốn né tránh mình. Bất quá từ đối với nguyên bên trong tín nhiệm. Đại bộ phận Jonin vẫn là lựa chọn kéo xa cùng thất vĩ ở giữa khoảng cách. Mà một số nhỏ Jonin xuất hiện chần chờ, nhưng nhìn thấy bên cạnh đồng bạn có chút đều lui về phía sau. Theo bản năng cũng muốn lui ra phía sau. Đáng tiếc, bọn hắn chần chờ đã thay bọn hắn mở ra đi hướng tịnh thổ thông đạo. Hỏa độn, nộ diễm ngập trời, Shinosuke nội tâm hừ lạnh một tiếng. Nương theo lấy hắn lời nói vừa dứt. Chỉ thấy những cái kia quay chung quanh tại thất vĩ chung quanh lân quang đột nhiên bộc phát ra to. Lớn ánh lửa, không như bình thường ngọn lửa màu đỏ. Trước mắt hỏa diễm dĩ nhiên là màu trắng. Trắng bệch ánh lửa, cho tất cả nhìn thấy người một loại đến từ thực chất bên trong lạnh lẽo. Oanh một tiếng, ánh lửa màu trắng như nước biển hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Chỗ đến hết thảy đều biến thành hư vô, trên đất công trình kiến trúc đột nhiên biến mất, ngay cả một tia cháy đen đều không có, cho người ta một loại nơi này căn bản cũng không có nhà ảo giác. Mà những cái kia trần chờ xa ẩn nhóm chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mình bị ánh lửa thôn phệ. Sau một khắc hắn liền biến mất tại cái này lúc môn, ngay cả một điểm cho tàn đều không có để lại. Thời gian một cái nháy mắt 10 tên tinh anh Jonin liền bị ánh lửa thôn phệ. Ánh lửa màu trắng nuốt hết tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng khoảng cách lại không xa. Ước chừng tại nuốt sống phương viên gần 300 mét địa phương về sau. Ánh lửa mới ngừng lại được, lập tức biến mất không thấy. Mà cái này 300 mét phạm vi đã biến thành một bên hoang vu chi địa. Thật giống như Tsunagakurei trên bản đồ vô duyên vô cớ thiếu một khối. Nhìn thấy bức tranh này, những cái kia may mắn đào thoát một đoạn xa ẩn sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như vừa mới không phải nguyên bên trong dự cảm trước đến nguy hiểm, có lẽ chết cũng không phải là 10 vị, mà là 30 vị thậm chí là toàn bộ. Giống, thất vĩ hướng phía nguyên bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Phiên dịch một cái, chính là, hỗn đản ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, còn không phải sao, nếu như vừa mới không phải nguyên bên trong nhắc nhở, Shinosuke hoàn toàn có nắm chắc đánh giết cái này toàn bộ 50 vị tinh anh Jonin cấp bậc ninja. Để Sa Ẩn đau lòng nôn cốt tủy, nếu là cái này 50 vị tinh anh Jonin đều đã chết, cái này đại giới tuyệt đối so với một vị Kage cấp cường giả tử vong còn muốn tới càng thêm lớn chút. Giống, Thiết Vĩ lại phát ra gầm lên giận dữ. Cánh vỗ, thân thể đằng bay ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ Tsunagakurei. Tàn bạo trong đôi mắt lóe băng lãnh quang mang. Sau trước đó còn nhiều hơn lân quang nương theo lấy hắn cánh vỗ hướng phía bốn phương tám hướng tung. Bay rơi xuống, trước đó hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, đều không cần nguyên bên trong nhắc nhở. Nhìn thấy những này lân quang Sa Ẩn theo bản năng lui về sau nữa. Nhưng chờ bọn hắn sau khi dừng lại, lại phát hiện những này lân quang còn đang không ngừng khuếch tán. Nếu để cho những này lân quang tiếp tục khuếch tán xuống dưới, sớm muộn toàn bộ Tsunagakurei liền bị cái này lân quang bao trùm. Đến lúc đó ngọn lửa màu trắng sẽ lần nữa thiêu đốt. Một khi dạng này, toàn bộ Tsunagakurei có lẽ sẽ trực tiếp biến mất tại phong quốc bản đồ bên trên. Mà những cái kia còn không có lập tức rút lui dưới mặt đất bình dân cũng tuyệt đối sẽ cùng Tsunagakurei cùng nhau biến mất. Tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, vì Tsunagakurei. Hy sinh hết thảy đều là đáng giá, mấy vị trưởng lão tức hổn hển. Trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, bọn hắn có mặc dù tham luyến quyền vị, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn như cũ yêu quý cái thôn này. Đổi cái góc độ mà nói, nếu là thôn biến mất, bọn hắn quyền vị còn có cái gì dùng? A, liều mạng với ngươi, hỗn đản, Thất Vĩ ngươi không nên quá đắc ý. Huyết chiến đến cùng, thôn tồn vong. Thật sâu kích thích Sa Ẩn ninja nội tâm lớn nhất ranh giới cuối cùng. Thôn là bọn hắn suốt đời đều muốn bảo vệ địa phương. Nếu như có người muốn phá hư, như vậy thì đạp lấy thi thể của bọn hắn a. Tất cả ninja đều bảo vệ không chết vọt tới bao quát cái kia mấy vị trưởng lão. Những cái kia lân quang theo bọn hắn nghĩ bây giờ đã không đáng sợ nữa. Bởi vì bọn họ càng thêm sợ hãi thôn sẽ biến mất. Nhìn xem tất cả ninja đều vọt vào lân quang tồn tại địa phương. Trên thân khó tránh khỏi dính vào một chút lân quang. Shinosuke nội tâm lộ ra một cái nụ cười như ý. Huyễn thuật, ánh sáng thế giới, thoáng chốc. Tất cả Sa Ẩn đều nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại cột sáng màu trắng. Vào mắt thì là một mảnh trắng xóa. Chung quanh, trên dưới tứ phương, đều là màu trắng. Shinosuke mục đích nhưng không sử dụng lân quang chế tạo trước đó bạch sắc hỏa diễm. Từ đó thiêu tận toàn bộ Tsunagakurei. Hắn cũng không phải giết người đại ma đầu, với lại hắn cũng không làm được đến mức này. Trước đó nộ diễm ngập trời. Phát động một chiêu này, lân quang nồng độ tất phi thường cao mới có thể. Không phải căn bản là không có cách sinh ra bạch sắc hỏa diễm. Mà vừa mới hắn đem những này lân quang hướng phía Tsunagakurei tán đi. Lớn như vậy phạm vi phía dưới. Nó nồng độ tuyệt đối không cách nào đến nhóm lửa bạch sắc hỏa diễm tình trạng. Nhưng là Sa Ẩn ninja lại bởi vì lúc trước nộ diễm ngập trời tạo thành hiệu quả. Theo bản năng cho rằng Thất Vĩ muốn đốt cháy toàn bộ Tsunagakurei. Đều đỏ lên hai mắt, đằng đằng sát khí, không để ý sinh tử vọt vào. Cái này ngược lại là bên trong Shinosuke kế. Tại ngoại giới người xem ra, vừa mới còn lao vùn vụt lấy Sa Ẩn ninja, đột nhiên đều quỷ dị dừng bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích, con mắt một mảnh trắng xóa. Không biết còn tưởng rằng đối phương gia tộc Hyuga ninja đâu. Tại lân quang tác dụng, bọn hắn đã lâm vào ánh sáng thế giới, một cái chỉ có bạch sắc quang mang thế giới. Đồ sát bắt đầu, Shinosuke khóe miệng treo cái trước lãnh khốc ý cười. Sau lưng bảy cái đuôi dựng đứng lên, thật giống như bảy chuôi lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy đứng tại chỗ, tựa như bia ngắm xa ẩn nhóm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.